liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Trong lửa đưa than. Rất nhanh, Chu Tiên vô cùng lên giọng đĩa. Mà sát tiến bảng chuyện mới trước 10. Đường Kiện thoáng cái bộc phát chương 20. Hiện tại Bạch Ngân khen thưởng quảng cáo hiệu quả còn đang kéo dài. Bởi vì cũng không phải là mỗi cái độc giả đều 24 giờ cầm điện thoại di động xem tiểu thuyết. Vì vậy có độc giả rảnh rỗi xem tiểu thuyết thời điểm, bọn họ cũng sẽ bị Bạch Ngân khen thưởng toàn bộ trạm tin tức hấp dẫn đến. Trên căn bản rất nhiều độc giả đều sẽ điểm vào xem một cái rốt cuộc là dạng gì tiểu thuyết. Lại có thể có người khen thưởng 10.000 nguyên nếu như sách hợp khẩu vị của bọn hắn. Cất giấu cùng phiếu đề cử là không thể thiếu được. Coi như không hợp khẩu vị của bọn hắn, vậy cũng kiếm không ít click. Mà bảng chuyện mới, chính là dựa vào click, cất giấu cùng phiếu đề cử mới có thể chen lên đi. Hiện tại, ngắn ngủi mấy phút, Chu Tiên liền từ bảng chuyện mới 31 tên tới sát thứ 10 tên. Bây giờ, Bạch Ngân khen thưởng nhiệt độ còn không có tản đi. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, 5 người đứng đầu là khẳng định có thể vào. Thứ hai, thứ ba tên cơ hội cũng rất lớn. Nhưng là hạng nhất, Đường Kiện biết rõ mình đã gặp đối thủ. Sách mới mức tiềm lực quyết định bảng chuyện mới xếp hạng. Hiện tại Chu Tiên mức tiềm lực là 80.000. Huyền Tôn Đại Đế mức tiềm lực là 53 vạn. Thoạt nhìn dường như hai người có khác biệt trời vực. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được là Chu Tiên chiếm thượng phong. Bởi vì sách mới mức tiềm lực là từ Chu ngay từ đầu tính tới chủ nhật. Mà hôm nay nhưng là chủ nhật. Nói cách khác, Huyền Tôn Đại Đế 53 vạn mức tiềm lực, trừ lấy 7 ngày cũng chính là một ngày hơn 7 vạn mức tiềm lực. Mà Chu Tiên, không tới thời gian một ngày, liền đã đạt đến 80.000 mức tiềm lực. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Diệt Văn Tiên Hiệp ban biên tập bên trong, sắp lên ban, kêu Lam Hồ Tiên Hiệp biên tập viên vừa đi vào đến trong bộ môn một tên đồng nghiệp nhất thời kích động nói, lão Hồ, Chu Tiên quyển tiểu thuyết này là bị ngươi đề ký rồi sao? Lam Hồ nghi ngờ nhìn đối phương. Gật đầu nói, đúng nha, sao rồi? Đàn ông kia nhất thời hâm mộ đố kỵ nói. Ngươi CMN nhặt được bảo rồi. Mới vừa Chu Tiên xuất hiện một cái Bạch Ngân minh chủ. Hơn nữa quyển tiểu thuyết này ta cũng nhìn, nếu như không có viết băng, năm nay Tân Nhân Vương rất có thể chính là Chu Tiên tác giả. Nghe tin tức này, Lam Hồ nhất thời kích động phá hư. Bạch Ngân Minh a, đây chính là tương đương với 10.000 nguyên a. Bọn họ thân là biên tập, thủ hạ tác giả kiếm được càng nhiều, bọn họ tích hiệu lại càng tốt, tiền lương tiền huê hồng dĩ nhiên là càng cao. Hắn rất vui mừng, cũng còn khá Chu Tiên tác giả cuối cùng lựa chọn hắn. Nếu không, nếu như bị tên mập mạp chết bầm kia đoạt đi, đến lúc đó khẳng định đến tươi sống tức chết hắn a. Mà lúc này, Lam Hồ trong lòng chỉ mập mạp chết bầm trong lòng đang kìm nén tức giận. Ánh mắt tựa như ăn thịt người lão hổ, len lén chừng mắt một cái Lam Hồ. Trong lòng đủ loại nguyền rủa nhục mạ. Đi tới chính mình văn phòng chỗ ngồi xuống đến Lam Hồ liền vội vàng mở máy vi tính ra. Đồng thời cầm điện thoại di động lên mở ra tiểu thuyết khách hàng đoan. Quả nhiên, mới vừa gia nhập khách hàng đoan, phía trên liền nhảy ra Chu Tiên Bạch Ngân Minh khen thưởng tin tức. Không qua hắn đấy kích động chẳng qua là duy trì ngắn ngủi 3 giây. Sau đó liền bị Huyền Tôn Đại Đế khen thưởng tin tức hấp dẫn. Huyền Tôn Đại Đế quyển tiểu thuyết này hắn hết sức quen thuộc. Đây chính là trang web số 1 số 2 Bạch Kim Đại Thần viết sách mới. Ảnh hưởng lực tại Internet văn đàn giới cũng không tiểu. Ít ngày trước sách mới vừa mới phát ra ngoài, liền thu hoạch 20 minh chủ. Cái này ở duyệt văn mạng tiểu thuyết có thể là phi thường hiếm thấy hiện tượng. Dù sao chuyện online ở cái thế giới này cũng không dễ chơi. Bây giờ cũng bất quá là vừa có khởi sắc mà thôi. Tại sách lậu bay đầy trời dưới tình huống, sách mới vừa phát ra ngoài liền có 20 minh chủ. Đây đúng là một cái rất chuyện không bình thường. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình thời điểm. Chu Tiên coi như một quyển người mới sách mới, Bây giờ mới ban bố một ngày liền có Bạch Ngân Minh chủ rồi. Cái này ở Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết thành lập tới nay nhưng là lần đầu tiên xuất hiện án lệ. Hơn nữa đây là thứ thiệt Bạch Ngân Minh chủ. Cũng không phải là tác giả chính mình bỏ tiền quét đi ra ngoài. Tại sao Lam Hồ khẳng định như vậy? Bởi vì cho Chu Tiên khen thưởng Bạch Ngân Minh chủ độc giả là nổi danh cường hào độc giả. Nó danh khí thậm chí vượt trên trang web đông đảo đại thần. Chỉ chốc lát sau, Lam Hồ thấy được Chu Tiên phát đơn chương. Sau đó ghi danh loại trừ. Tìm tới một cái chú thích vì Chu Tiên tức giận ảnh chân dung điểm vào trong. Tức giận là đường kiện tuyên bố Chu Tiên lên bút danh. Đơn giản dễ hiểu. Hơn nữa còn có phi thường đặc biệt hàm nghĩa khác. Sách mới kỳ thích hợp đổi mới là được. Đổi mới quá nhiều không phải là rất tốt. Lam Hồ đánh chữ phát tới. Tách tách tách. Đường kiện nhận được Lam Hồ tin tức. Tùy ý hồi phục. Ta tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Nhiều. Được rồi. Ngươi là đại ca, ngươi định đoạt. Lam Hồ trả lời. Chu Tiên thành tích bây giờ tốt như vậy. Ngài có thể an tâm cùng trang web chúng ta ký hợp đồng đi. Đường kiện đánh chữ phát tới. Người đem ký hợp đồng tài liệu phát tới. Ta có rảnh rỗi lại in ra điền xong tài liệu gửi đi qua. Quá khứ, Lam Hồ lập tức đem hợp đồng tài liệu phát tới. Bọn họ ký hợp đồng chương trình rất đơn giản. Tác giả nhìn xong trên hợp đồng điều lệ. Nếu như không có vấn đề, trực tiếp in ra ký xong tên. Viết trên cần thiết tài liệu. Cùng với in thẻ căn cước bản sao gửi qua tới là được. Bất quá đường kiện có thể không tính ký hợp đồng. Vì vậy quyết định trước kéo một cái đối phương. Đến lúc đó thời cơ chín muồi. Chính là trò hay ra sân lúc. Bảng truyện mới tiến vào tên thứ 9. Đường kiện lại tăng thêm chương 1. Sau đó sẽ lần tuyên bố một phần đơn chương. Cảm ơn các vị độc giả ủng hộ mạnh mẽ. Hiện tại Chu Tiên đã tên thứ 9 rồi. Ta biết đó cũng không phải Chu Tiên cực hạn. So với fan, so với cường hào, chúng ta không phải là một ít tác giả đối thủ. Nhưng là so với đổi mới, so với chất lượng, Chu Tiên tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Các vị, mời không nên keo kiệt trong tay các ngươi phiếu đề cử. Mục tiêu của chúng ta không phải là tinh thần đại hải, mà là đồ thần chứng đạo. Bắt lại bảng truyện mới hạng nhất. Thời khắc này, Chu Tiên tại Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết có thể nói là một pháo đánh đỏ. Nhưng, người nổi tiếng nhiều thị phi, Chu Tiên đột nhiên phát hỏa. Đường kiện phát đơn chương lại có loại không ai bì nổi ngạo mạn khí tức. Vì vậy khu bình luận sách cuối cùng nghênh đón không ít bình xịt. Đường kiện cũng vì vậy một mặt mộng bức đĩa, mà thu tập được không ít điểm nộ khí. Cái này CMN cũng có thể phòng điểm nộ khí, xem ra ta phải phiến một cái gió. Xa hơn trong lửa đưa một chút than củi mới được. Lúc này, hệ thống đề nghị, ký chủ có thể lợi dụng một bài thơ đến trả lời. Còn có loại này thao tác vậy thì hối đoái đi. Đường kiện biết nghe hệ thống đúng không sai. Ban đầu hận đội săn ảnh phương pháp chính là hệ thống đề nghị. Cho nên mới có nhục nhã đội săn ảnh ca khúc Miên Chu Cơ Tứ Diện Sở Ca. Không tệ, không tệ. Bất quá bài thơ này sửa đổi một chút mà nói thì tốt hơn. Vì vậy đường kiện lại phát một phần đơn chương. Thế nhân báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta. Xử trí như thế nào ư? Vậy thì mắng hắn, hận hắn, xịt hắn, nguyền rủa hắn, đánh hắn. Khí hắn, sau đó sẽ đi bệnh viện diễu cợt hắn. Ngoặc kép chấm chấm, PS, một tuần lễ mới, cầu phiếu đề cử giúp ta trên đều thành phố bảng chuyện mới. Lần này không phải là diễn tập, xin đừng không bỏ phiếu. Sau đó hỏi ta có tức hay không. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.